Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 138, thuận lợi nhập học, góc truyện audio.com, tinh, cương tuyết chi ngao đã hoàn mỹ hóa nhân, thậm chí còn tiến giai trở thành ma thú thất giai tương đương với đấu tông cường giả. Trên đường phi hành, cơ huyền nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. Cậu hưng phấn nghe hệ thống thông báo vội vàng nói, vậy sao, triệu hoán thương tuyết chi ngao xem. Cơ huyền tưởng tượng dáng vẻ của thương tuyết chi ngao cao lớn oai vĩ giống như sư vương. Chỉ khác ở mái tóc và nhãn đồng thôi, nhưng tưởng tượng so với thực tế thì khác nhau nhiều lắm. Đôi bàn chân trắng tựa tuyết cách nhau nửa tấc sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào bước ra từ trong không gian. Cơ huyền nhìn người vừa mới xuất hiện này mà mắt muốn lồi ra. Ngực cao mông nảy nở thật là vóc người thành thục làm cho người ta dễ rơi vào mê hoặc giống như một quả táo đang đến độ chín mùi vậy, thật là làm cho con người ta khó lòng cưỡng lại muốn ăn nó vậy. Mái tóc thanh sắc như dòng nước ở trên đầu thanh ti theo bờ vai buông xuống tới tận đỉnh kiều đồn. Khuôn mặt lạnh lẽo băng xương trái ngược với thân hình đẫy đà của nàng. Tổ hợp tiên tử yêu mị này khiến người khác cảm nhận được dư vị mới lạ, ham muốn chinh phục. Trời đất thương tuyết chi ngao là giống cái sao? Bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc, cuối cùng cơ huyền cũng dứt khỏi cơ thể trần trụn của nó, lục lọi trong tất cả các nạp giới một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy ra được bộ y bảo của nam nhân. Cơ huyền không quản được nhiều vậy ném cho thương tuyết nói. Mặc vào mau, thương tuyết trên khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình cầm bộ y bào mặc lại. Sau một khắc đồng hồ cuối cùng cơ huyền cũng quay lại được. Lúc này thương tuyết so với vẻ vừa rồi thật soái chết người, không phải phía trước nhô cao hai quả tuyết lê cực đại thì không biết nàng là nữ, nếu để các sắc nữ nhìn thấy chắc đè nàng ra mất. Cơ huyền ánh mắt đánh giá cảm nhận khí tức của thương tuyết so với Vân Sơn hay Sư Vương cũng không sai biệt lắm, đấu tông cường giả, hắc hiện tại cậu có tới hai người. Nếu vậy lần này thì cơ huyền có chút vốn liếng tiến nhập học viện già nam rồi. Thu hồi thương tuyết vào trong không gian, huyễn ảnh phi dực chậm rãi rung nhẹ lên, thân thể đột nhiên bay lên, vẽ một vạch ngang trên không trung, sau đó gào thét bay vút về phía chân trời phương Bắc. Hai ngày sau, tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều, sau đó thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hai chân đứng trên một cái triền núi nhỏ. Đứng trên đỉnh triền núi nhỏ, ánh mắt cơ huyền trông về phía xa, vừa vặn nhìn thấy bên dưới hai tòa cự sơn có một cái trấn nhỏ như ẩn như hiện. Nhún thân, cơ huyền trong thoáng chốc hóa thành đạo lôi quang biến mất khỏi đỉnh núi. Trong khu rừng vang lên tiếng động xẹt xẹt quái dị, một đạo ảnh lam sắc thoáng hiện lên rồi biến mất. Khiến cho các cường giả hắc giáp vực cũng biến sắc không thôi, tập trung cảnh giác. Khoảng một phút sau, cơ huyền đứng ở cửa trấn nhỏ, ngẩng đầu liếc mắt đến tấm biển trên cổng thôn, Hòa Bình Trấn, đây là cái trấn nhỏ đầu tiên từ hắc giáp vực tiến vào già nam học viện. Đứng ở cửa trấn nhỏ, cơ huyền vừa muốn bước vào trong trấn, bỗng nhiên cảm giác được thanh âm chung quanh chợt im lặng đi rất nhiều, có chút kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một ít người từ hắc giáp vực tới sắc mặt trắng bệch chân tay run rẩy nhìn một cây đại thụ không xa ở bên phải cửa trấn. Đại thụ màu tối đen, tán cây vươn ra bốn phương tám hướng, dương nanh múa. Góc truyện audio.com, vuốt ở dưới ánh trời chiều, lộ ra một chút âm lãnh nhàn nhạt, ánh mặt chậm rãi đảo qua trên cây, đồng tử Tiêu Viêm chợt co rút lại. Chỉ thấy trên nhánh cây kia có một ít thi thể xen kẽ bên trong, gió nhẹ lướt qua, lắc phát ra thanh âm làm người khác sờn tóc gáy. Hơi thở âm trầm thầm thấu từ gốc tử linh thụ quỷ dị kia ra, làm cho những người chung quanh cửa trấn nhỏ có chút phát lạnh. Xác chết quá lâu, thực lực cũng có chút yếu, nếu không thì chắc làm công cụ luyện chế Hắc Minh Cốt Quân cũng không thể. Lẩm bẩm đánh giá thi thể trên cây, cơ huyền chậm bước vào trấn. Ngay lúc đặt chân vào trong trấn, cậu nhận thấy được một đạo dao động kỳ dị quét qua người mình. Không có quá mực để ý tới đạo dao động kỳ dị kia, cơ huyền ngẩng đầu nhìn ngã tư đường trấn nhỏ. Trên đường phố có không ít người đi đường, hai bên đường phố xuất hiện các loại tiểu quán, một ít tiểu hài tử chạy qua chạy lại ở ngã tư đường đùa giỡn vui chơi. Một bầu không khí an tường hòa hợp này, cùng với hắc giáp vực cơ hồ là hai loại biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Song lòng bỗng nhiên vừa động, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh của đống phòng ốc ở trấn nhỏ, lại nhìn thấy hơn 10 cái bóng, như vượn như hầu mạnh mẽ xẹt qua, hướng về phía trấn môn. Sau một lát hơn 10 đạo nhân ảnh thoáng hiện tại đại môn của trấn nhỏ, ánh mắt đảo qua đám người trong đó một gã trung niên nhân đầu lĩnh nhàn nhạt nói. Phàm là người tiến vào Hòa Bình Trấn, phải khai báo ra thân phận, danh tính, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Mặt khác, sau khi báo ra thân phận, tên tuổi, đem khỏa đan dược này ăn vào a. Trung niên nhân vung tay lên, một lọ đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn tùy ý nhìn sắc mặt đám người hắc giáp vực có chút biến hóa, lạnh lùng nói.